Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1979, góc truyện audio.com kỵ sĩ tóc đen mặt u ám xuống, đáy mắt là tàn nhẫn giấu không được. Trong long tộc mẫu long lớn tuổi đến đây vì thiếu nữ nhìn một chút, trên mặt xuất hiện thần sắc do dự. Kim long động tác ôn nhu liếm thiếu nữ một lần, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, nàng thế nào? Mẫu long lớn tuổi nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu, lúc này mới nói, có thể là mang thai. Buồn ngủ Trầm Mộc Bạch bị câu nói này cả kinh kém chút cắn đầu lưỡi. Kim Long dừng một chút, là thật, mẫu long lớn tuổi nhẹ gật đầu, thân thể con người rất suy yếu, nếu như muốn ấu long khỏe mạnh sinh ra tới, phải cần cẩn thận chăm sóc. Tại sau khi mẫu long rời đi, Raphael biến trở về nhân loại thẳng tắp nhìn chằm chằm bụng thiếu nữ một hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên mềm. Mãi xuống tới Andrea, hắn đem đối phương ôm vào trong ngực, trái tim giống như là bị thứ gì từng chút bổ sung. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch lại là nhận lấy kinh hãi. Nói đùa cái gì, trong bụng của cô làm sao lại có trứng nha? Đâm hệ thống một hồi lâu cũng không có được đáp lại, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cô không cách nào tưởng tượng mình là làm sao sinh ra một quả trứng. Nhưng Raphael cũng rất là cao hứng, Kim Long tham muốn giữ lấy vốn là mạnh, không biết là có phải bởi vì muốn làm cha, trong ánh mắt so với ban đầu nhiều hơn một phần lưu luyến. Xoay quanh tại chung quanh thiếu nữ, xem xét chính là hơn nửa ngày, động tác lè lưỡi ôn nhu liếm liếm, sau đó đặt tới trên bụng đối phương. Nơi đó có một con ấu long sắp bị thai nghén ra. Long tộc đối với cái tiểu sinh mệnh này là phi thường hoan nghênh. Đối, với thủy tổ chi địa mà nói cũng không thích hợp thai nghén ấu long, cho nên không lâu sau Kim Long liền dẫn cô đi chỗ cũ. Trong động kim tệ còn trồng chất tại bên trong kia. Có thể là lần đầu tiên làm cha, Raphael lộ ra rất là vui vẻ, lại hoặc là bởi vì thiếu nữ dựng dục con của hắn. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch nội tâm lại hoàn toàn là mơ màng. Cô cúi đầu, nhìn bụng mình, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Chẳng lẽ cô thực hoài một quả trứng? Trầm Mộc Bạch không cách nào tưởng tượng người là làm sao đẻ trứng. Đồng thời tâm tình cô có loại nói phức tạp không nên lời. Nhất là Raphael ánh mắt ôn nhu nhìn qua, loại mừng rỡ làm cha kia không phải làm bộ. Trầm Mộc Bạch không thích hợp nghĩ đến, nếu là ngày nào trứng tại trong bụng của cô nát mà nói, chẳng phải là rất xấu hổ. Andrea, kỵ sĩ tóc đen đem thiếu nữ đặt ở dưới, thân, hôn hít lấy cô, ẩn nhẫn mà khắc chế. Trầm Mộc Bạch bị đánh thức đến, môi liền bị vừa vặn che. Raphael khí tức có chút lộn xộn, nhưng không có làm đến một bước cuối cùng. Dù sao nhân tộc là yếu ớt, không biết là có phải ảo giác của cô không, luôn cảm giác giống như hơi dài béo đâu. Trong sơn động nuôi thai một tháng Trầm Mộc Bạch nghĩ đến như vậy. Tiếp nhận thiết lập người mang thai cô ngồi ở bên trên vương quốc kim tệ của bản thân, thở dài một hơi. Hệ thống hỏi cô thế nào? Trầm Mộc Bạch nói, mi là ai? Hệ thống, Trầm Mộc Bạch ô, hệ thống chết bầm, mi làm sao hiện tại mới trở về, con của ta cũng sắp sinh. Hệ thống một mặt mộng bức, con, cái gì con? Trầm Mộc Bạch nức nở nói, con của chúng ta nha. Hệ thống nói, cô nói chuyện cẩn thận bằng không thì tôi khống chế không nổi là muốn phạm pháp. Trầm Mộc Bạch, Raphael, hệ thống, Trầm Mộc Bạch hỏi ngươi tại sao không nói chuyện, hệ thống trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi nghe ai nói. Trầm Mộc Bạch đem chuyện đều nói ra, cách chương,